Đế quốc bại gia tử, chương 336, không câu một ô hàng nhân tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mặt mập mạp một lời kêu lên mình, Vương Khang cũng không ngoài suy đoán, hiện tại huyện Tân Phụng không nhận biết người mình, sợ rằng không nhiều hắn đánh giá người này, thân cao hẳn có 1m9 nhiều, thể hình mập mạp. Như vậy một cái gò núi nhỏ vậy, hung dữ run lẩy bẩy. Vương Khang ngẩng đầu lên tò mò hỏi, người nặng bao nhiêu à, ta không gọi qua. Mập mạp tiếng vo ve nói, vậy hơi có vẻ được khẩn trương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại là Khang thiếu gia tự mình làm khảo hạch. Vương Khang hỏi, người tên gọi là gì? Trước ở đâu làm công? Ta kêu Ba Minh, trước kia là rời xi măng. Cái này mập mạp có chút ý tứ, hắn lại hỏi nói. Vậy ngươi làm sao sẽ tới đầu quân? Ba Minh dùng khoan hậu bàn tay gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói. Ta chẳng muốn một mực rời xi măng, cha ta nói, hảo nam nhi chí ở bốn phương, hẳn kiến công lập nghiệp. Nói không sai, nghe xong, Vương Khang cười khen, lại nói. Cha ngươi cùng ngươi nói không, cái này đầu quân có thể cùng cái khác không hề cùng, đây là ta gọi binh, là ta Phú Dương bá tước phủ đích gia tộc tư binh, không phải Triệu Quốc. À, Ba Minh có chút nghi ngờ, tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Nói đơn giản, cái này quân đội là riêng ta, không phải quốc gia. Vương Khang giải thích, cái này không quan hệ à, ta chính là muốn ở ngài nơi này làm lính, trước kia ta ăn cũng không đủ no, ngài sau khi tới ta có thể ăn no. Ha ha, thấy Ba Minh một mặt thật thà dáng vẻ, Vương Khang cười nói. Vậy ngươi biểu diễn một tí, ngươi năng lực đặc thù đi. Được, Ba Minh đáp một tiếng, chừng vòng vo truyền, nhưng không tìm được đá lớn đầu, hắn không biết nên làm sao biểu diễn. Ngươi có bản lãnh gì? Vương Khang hỏi, ta da dày, có thể kháng đánh. Ba Minh vừa nói gãi đầu nói, có thể nơi này không có đá ta không biết làm sao biểu diễn. Ngươi xác định ngươi rất có thể kháng đánh. Vương Khang tới chút hứng thú, không thành vấn đề, Ba Minh vỗ ngực, quảng cáo, chủy phụ, ngươi đi thử một chút, Vương Khang phân phó một câu, ám vệ đội trưởng, chủy phụ, hiện tại vậy đi theo Vương Khang bên người. Chủy phụ trả lời một câu, nhất thời người ở chỗ này dọn ra mở sân. Ngươi, Ba Minh cúi đầu nhìn phổ thông bộ dáng chủy phụ, lắc đầu nói. Khang thiếu gia ta sợ hắn không được à, ha ha. Nghe lời này, Vương Khang cười nói. Người muốn có thể đánh thắng hắn, ta cho ngươi cái đồn trưởng vị. Đồn trưởng, là sĩ quan sao? Nghe vậy, Ba Minh nhất thời mắt sáng rực lên. Rồi sau đó, hắn liền lăm le nhìn về phía chủy phụ cười ngây ngô nói. Huynh đệ, ngượng ngùng. Hắn vừa nói như bàn tay như quạt hương bột trực tiếp hướng về phía chủy phụ quạt đi tung lên một cổ tiếng gió. Chủy phụ mặt không cảm giác nhẹ nhàng cúi đầu trực tiếp tránh thoát rồi sau đó hắn cất bước về phía trước nắm lên quả đấm nện ở Ba Minh trên bụng. Này, không bị thương. Ba Minh nhếch môi cười lên, hai tay lại hướng chủy phụ hai vai bắt đi. Chủy phụ lui về phía sau nửa bước cũng có ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình một quyền, trước mắt cái này mập mạp lại không có phản ứng chút nào. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất, hắn thân thể nhưng là không có dừng lại, nhảy lên thật cao, lại là một chân đạp ra. Chân này hắn đã dùng mấy phần khí lực làm được Ba Minh lui về phía sau ra mấy bước. Ba Minh mặt đầy khiếp sợ tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này vóc dáng lùn lại có thể để cho hắn đều là lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hắn ngẩn ra gian, chủy phụ công kích kéo dài bắt đầu quyền cước tương ra, rơi vào Ba Minh trên mình. Hắn thân hình dị thường linh hoạt, thân thể không gặp di động, bước chân biến đổi, mà Ba Minh nhưng liền hắn áo quần cũng xúc không sờ tới. Ba Minh khí phát run, quyền cước rơi trên người, mặc dù không đau, nhưng cái này dạng bị động bị đánh quá biệt khuất. Hắn là như vậy, nào ngờ chủy phụ vậy khiếp sợ đặc biệt, nếu như người bình thường, gặp như vậy công kích chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Có thể cái này mập mạp làm sao cùng người không có sao như nhau. Bởi vì, hắn bây giờ công kích nhưng mà đã dùng tới kinh khí. Tốt lắm, dừng tay đi. Đây là Vương Khang kêu một câu, sau khi nghe chủy phụ ngay tức thì thu tay lại, đi tới Vương Khang bên người. Mà Ba Minh giờ phút này áo quần hư hại, tràn đầy dấu quyền dấu chân, một mặt chán nản. Như thế nào, Vương Khang hỏi, chủy phụ suy nghĩ một chút cổ quái được nhìn Ba Minh một mắt nói. Hắn quả thật thật có thể kháng đánh, nghe vậy, Vương Khang gật đầu một cái, mới vừa rồi vậy lần hắn vậy đều thấy ở trong mắt cái này mập mạp ngược lại là một nhân tài, đáng đào tạo. Suy nghĩ, Vương Khang mở miệng nói. Ba Minh, ngươi thông qua, ngày mai tới bên này đưa tin, tham gia huấn luyện. À ta thông qua, ta liền cái đó lùn cũng không đánh lại. Ha ha, Vương Khang cười nói, huấn luyện qua ngươi liền có thể đánh thắng hắn. Có thật không? Ba Minh kinh ngạc vui mừng hỏi. Thật, tiếp theo, Vương Khang lại bắt đầu khảo hạch, chỉ bất quá khảo hạch này, để cho người rất xem không hiểu. Khang thiếu gia tựa hồ đặc biệt chọn những cái kia tương đối người đặc thù, hoặc giả nói là không bình thường. Ví dụ như trước mắt vị này, hắn là huyện Tân Phụng người địa phương, là một tên thợ săn, thường xuyên lên núi săn thú, để cho hắn luyện liền cả người đặc thù bản lãnh. Có thể thường xuyên ở dã ngoại sinh tồn, hắn có thể tìm được nơi nào có nước, nơi nào có ăn. Vị này đã coi là tốt, còn có cái gì thiện miệng kỹ người, hắn có thể bắt chước tất cả loại động vật tiếng kêu, giống như đúc. Được ngươi thông qua. Còn có một vị gầy xem khỉ trên chuỗi hạ nhảy dị thường linh hoạt, hắn đặc biệt dài là leo cây theo như hắn nói, bao cao cây cũng có thể leo. Được ngươi cũng muốn, chiêu binh này, làm sao cũng không xem chiêu binh, ngược lại giống như là ở chiêu xiếc thú đoàn. Như vậy so sánh, mập mạp ba minh, đổ nhất giống như là một có thể ra chiến trường giết địch. Khang thiếu gia, ngài cái này có phải hay không có chút không ổn à, Chu Thanh ở bên cạnh không nhìn nổi. Quảng cáo, các ngươi biết cái gì, không câu một ô hàng nhân tài. Vương Khang thuận miệng nói một câu, không có phế vật người, mấu chốt là làm sao dùng. Vị kế tiếp, ta kêu Vương Thần, không việc gì đặc biệt dài, nếu như cưng rắn muốn coi là ta đặc biệt dài là chém tài. Vương Khang đánh giá người này trước mặt thanh âm trầm thấp tướng mạo kiên nghị thân thể thẳng. Đứng trước đứng quy củ, ở hắn trên mình tựa hồ có một loại đặc thù khí chất Vương Khang tổng cảm thấy ở đâu gặp qua cũng không nhớ ra được. Khang thiếu gia, người này tựa hồ. Tham gia qua quân, Chu Thanh Phủ ở Vương Khang bên tai thấp giọng nói. Hơn nữa có thể là quân chánh quy xuất thân, cái loại này lối đứng tuyệt đối không phải một sớm một chiều dưỡng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nghe bỗng nhiên thức tỉnh, khó trách hắn sẽ cảm thấy quen thuộc. Ở Phú Dương Bá Tước Phủ vốn là 1000 gia tộc tư binh bên trong, có một nửa đều là phụ thân Vương Đình Xương, từ giải ngũ binh chốt chúng chiêu mộ. Quân đội xuất thân người cùng người bình thường vẫn là có khác biệt, nhất là trải qua chiến trường, lại là không cùng. Cho dù là cố ý che giấu, nhưng một ít lâu dài thói quen, vẫn là khó sửa đổi. Nói thí dụ như cái loại này lối đứng, ngươi là người nơi nào? Vương Khang hỏi, ta là Định Biên huyện người. Định Biên huyện, nghe xong, Vương Khang nhìn hắn trầm giọng nói, báo ra ngươi trước chỗ ở quân đội phiên hiệu chức vụ. Nghe vậy, Vương Thần giống như là theo bản năng đứng thẳng người cao giọng nói. Kinh đô Định Biên thành phòng quân, bách nhân tướng. Định Biên thành phòng quân. Nghe xong Vương Khang bữa là cả kinh chi quân đội này nhưng mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.